Xin chào trường Alpha 10, trường 604, Thái nữ thân trinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Tuế An nghĩ rằng hẳn là mình đã nghe nhầm mẫu thân của hắn, chẳng phải bà vẫn an nghỉ nơi tổ phần ở Kinh Sư sao? Mỗi năm hắn đều đến đó để cúng tế, dập đầu bái lạy. Nhìn thấy vẻ mông lung, ngơ ngác của hắn, đại trưởng công chúa e hắn kinh hãi, cố gắng kìm nén cảm xúc trào dâng, nhẹ nhàng nói. Con còn nhớ lần đầu gặp Giao Kim không? Thường Tuế An dĩ nhiên nhớ rõ, lần đầu tiên hắn gặp Giao Kim là tại tổ phần, bởi một câu của Giao Kim là đến tìm kiếm một lang quân tuấn mỹ cho nữ chủ nhân của mình. Mà hắn đã mơ không biết bao nhiêu cơn ác mộng, sau đó còn phải nhờ tỷ tỷ Lý Đồng đề phòng một thời gian dài. Là ta bảo Giao Kim đến gặp con, trong mắt đại trưởng công chúa vẫn còn đọng lại những giọt lệ. Từ khi con đầy tháng rời đi, mỗi tháng ta đều phái người ngầm đến Kinh Sư để thăm con. Tuế An, tuy rằng ta không ở bên con, nhưng chưa một ngày nào ta không nhớ đến con. Thường Tuế An cảm thấy như có tiếng sấm dội vang trong đầu, khiến hắn không kìm được mà đôi mắt đỏ hoe. Chuyện này thật sự quá đột ngột, hắn không dám tin ngay. Khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói của mình, hắn ngập ngừng hỏi. Điện hạ, liệu người có nhầm lẫn gì không? Hắn sợ rằng có gì đó hiểu lầm. Và càng sợ khiến vị trưởng bối tốt bụng này phải trông mong vô ích. Sao có thể nhầm được? Giọng của đại trưởng công chúa khàn đi nhưng vẫn dịu dàng, đầy yêu thương. Con là do ta mang thai 10 tháng rồi sinh ra, cũng chính tay ta giao đi. Làm sao một người mẹ lại không nhận ra con mình chứ? Bà nói, ánh mắt tự ái hạ xuống. Huống hồ, khi con vừa sinh ra, bên hông trái của con có một vết bớt hình đám mây. Đó là dấu hiệu rõ ràng. Thường Tuế An theo phản xạ đưa tay che phần hông, mặt đỏ bừng, trong lòng lại thêm vài phần tin tưởng. Thế nhưng trong đầu hắn vẫn rối bời, mọi lời nói như chỉ vụt qua suy nghĩ mà chưa kịp hiểu sâu. Nếu những gì người nói là thật, chẳng phải con cũng giống như Ninh Ninh, đều là con nuôi của phụ thân sao? Trong khoảnh khắc đó, Thường Tuế An bỗng cảm thấy một nỗi buồn khó tả. Hắn tuy có thêm một người mẹ, nhưng dường như lại sắp mất đi phụ thân. Đại trưởng công chúa lặng im một lúc, nhất thời không biết phải nhận xét rằng đầu óc đứa trẻ này quá chậm chạp, hay là vòng vèo rồi lại trở về điểm xuất phát. Mặc dù lúc này không thích hợp, nhưng bà chợt nhớ lại hồi hắn khoảng 6, 7 tuổi, học chữ rất chậm, khiến Thường Khoát phàn nàn rằng hắn di truyền từ bà, và sai Giao Kim nhắn rằng đầu óc đứa trẻ này kém cỏi đến mức như thể thiếu đi một đoạn gân, mà phần gân thiếu ấy có thể đem ra nấu thành một nồi lớn gân bò. Đủ cho 20 hán tử ăn no. Nghe vậy bà nổi giận, liền viết thư qua lại tranh cãi với Thường Khoát suốt nửa năm trời. Nhớ lại chuyện đó, đại trưởng công chúa nhìn hắn mà vừa thương vừa lo, lại có chút ngại ngùng. Đứa ngốc, phụ thân con đương nhiên là phụ thân ruột của con. Nếu không thì làm sao ta dám yên tâm giao con cho hắn nuôi dưỡng. Thường Tuế An lại cảm thấy tiếng sấm vang lên trong đầu. Ý của người là, người và phụ thân đã sinh ra con. Lời hỏi thẳng thắn này khiến đại trưởng công chúa không khỏi ngượng ngùng gật đầu. Bộ óc trì trệ của Thường Tuế An đột nhiên vận hành nhanh chóng, như muốn bốc cháy. Trong mắt hắn, hai người vốn chẳng có liên hệ gì, lại bí mật sinh ra một đứa trẻ. Và hắn chính là đứa trẻ đó, sợ hắn nghĩ quá nhiều, đại trưởng công chúa vội giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm xưa ta và phụ thân con thực sự là tình cảm sâu đậm. Trong cơn bàng hoàng, Thường Tuế An buột miệng hỏi, vậy, sao người không cho phụ thân một danh phận? Năm ấy, cả ta và phụ thân con đều còn trẻ, tính tình bướng bỉnh, không ai chịu nhường ai. Đại trưởng công chúa đáp, hơn nữa lúc đó phụ thân con là vị tướng tài giỏi nhất dưới trướng thái tử, đang thời kỳ tạo lập sự nghiệp. Nếu hắn làm phò mã của ta, nhất định sẽ bị triều đình đố kỵ, sẽ bất lợi cho cả hắn và ta. Sau khi ta có thai, phụ thân con liền dẫn binh ra trận. Lúc ấy hắn cũng không biết ta đã có thai. Đại trưởng công chúa nói, ta quyết định sinh con ra, vốn định giữ con lại nuôi dưỡng, chưa từng nghĩ đến việc rời bỏ con. Khi đó, bà đã nhận nuôi Lý Đồng, không quan tâm đến lời gièm pha của thế gian, cũng không cần giải thích cha của đứa bé là ai. Thường Tuế An lắng nghe, chờ đợi nguyên nhân, chẳng lẽ là phụ thân hắn phát hiện ra, rồi lẻn vào phủ đại trưởng công chúa ở Tuyên Châu. Giành lấy hắn từ khi còn trong tã lót. Nhưng ngay khi con chào đời, ta nhìn thấy con lần đầu tiên, liền biết mình không thể giữ con lại được. Đại trưởng công chúa lau nước mắt, nói, con và phụ thân giống nhau đến kinh ngạc, giống đến mức người mẹ của Giao Kim, người vốn không biết đứa trẻ này là con của ai, nhìn thoáng qua liền hiểu rõ, rồi lặng lẽ nhìn bà vừa mới sinh. Khoảnh khắc đó, mọi lời giải thích đều trở nên vô nghĩa. Đứa trẻ này chỉ cần bế ra cho người khác nhìn, bà và Thường Khoát sẽ không còn cách nào giữ kín sự trong sạch. Không còn cách nào khác, bà đành nén nỗi đau khổ và bực bội, nói sự thật cho Thường Khoát, rồi giao đứa trẻ cho hắn nuôi dưỡng. Thường Tuế An không ngờ rằng nguyên do phía sau lại đơn giản như vậy, nhưng lại vô cùng thuyết phục. Hắn hỏi một câu cuối cùng, những gì người nói đều là sự thật chứ? Đại trưởng công chúa gật đầu, nước mắt rơi lã chã. Vậy nên năm đó, khi con bị vu oan vào ngục, người mới sai Giao Kim đến cứu con và sắp xếp cho con đến Tuyên Châu dưỡng thương. Thường Tuế An bỗng nhiên hiểu ra, nghẹn ngào. Vậy nên lần đầu tiên con gặp người mới cảm thấy thân thiết như vậy. Nói xong, hắn quỳ phịch xuống, khóc nức nở ôm lấy mẹ mình. A nương, nghe tiếng, A nương, ấy, đại trưởng công chúa cũng khóc, cúi người nhẹ nhàng ôm lấy đầu Thường Tuế An. Ngoan lắm, khó cho con chịu nhận ta làm A nương. Thấy cảnh lang quân nhà mình và đại trưởng công chúa đột ngột ôm nhau khóc lóc, Kiếm Đồng kinh hãi, lặng lẽ tiến lại gần vài bước. Nghe thấy từng tiếng, A nương, thảm thiết của lang quân, hắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Một lúc lâu sau, Thường Tuế An mới miễn cưỡng bình ổn lại tâm tình, ngừng tiếng khóc. Đại trưởng công chúa kéo hắn từ dưới đất lên, cẩn thận phủi đi cỏ vụn bám trên người hắn. Thường Tuế An đã ngừng khóc, nhưng vẫn còn nghẹn ngào, liên tục lau nước mắt, trong lòng ngập tràn niềm vui. Giờ đây hắn cũng có một người mẹ, từ nay về sau muốn nói chuyện với mẹ, hắn không cần phải đến nơi mộ phần lạnh lẽo nữa. Bỗng nhiên, một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn. A nương, nếu tính như vậy, chẳng phải là Ninh Ninh thực sự là muội muội của con sao? Đại trưởng công chúa nghe vậy bật cười qua làn nước mắt. Cái đầu của con, chỉ cần dính tới chuyện muội muội thì xoay chuyển thật không chậm. Tiên Hoàng là phụ hoàng của nàng, mà cũng là cậu ruột của con, nàng chính là biểu muội của con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù là A Lý hay A Thượng, huyết thống và vai vế đều đúng cả, chỉ khác là gọi tỷ tỷ hay muội muội mà thôi. Đôi mắt ngập nước của Thường Tuế An sáng bừng lên, thật tốt quá, thì ra hắn thật sự là ca ca của Ninh Ninh, là ca ca gợt, lần này Kiều Ngọc Bách không thể tranh đoạt được nữa rồi. Thường Tuế An cười tươi, rồi lại lau nước mắt, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Muội muội là người thân ruột thịt, mẹ hắn vẫn còn sống và chưa bao giờ muốn rời bỏ hắn. Giây phút này đây, cuộc đời hắn như đã trọn vẹn viên mãn. Thường Tuế An xúc động nói, A nương, trời xanh đã ưu ái con đến thế, con đi chuyến này cũng không còn gì hối tiếc nữa. Nghe lời ấy, đại trưởng công chúa cảm thấy không lành, bèn giơ tay gõ lên trán hắn. Con nói linh tinh gì vậy, ta vẫn còn nhiều điều hối tiếc, con phải giữ gìn bản thân, để ta còn có cơ hội bù đắp. Đại trưởng công chúa nắm chặt tay hắn, ánh mắt vừa tự ái vừa lo lắng, nhưng nhiều hơn cả là niềm tự hào. Con trai ta là một người hùng dũng cảm gánh vác trách nhiệm. Cũng như Tuế Ninh, đều xứng đáng là những đứa con ưu tú của nhà họ Lý. Ta tự hào về các con, nhưng cũng hy vọng các con nhất định phải bình an trở về. Khi đó gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ, bù đắp lại những ngày tháng đã bỏ lỡ. Vì vậy con phải hứa với ta, nhất định phải bảo trọng. Vâng, con hứa, Thường Tuế An gật đầu thật mạnh. Đôi mắt lại chớp chớp khiến những giọt lệ lớn rơi xuống. Đại trưởng công chúa đưa tay lau nước mắt cho hắn, rồi cúi người nhặt lại bọc hành lý, đặt vào tay hắn. Mẫu tử mới nhận nhau, chẳng nỡ chia lìa, nhưng thời điểm hành quân không thể chậm trễ. Trước khi rời đi, Thường Tuế An lại một lần nữa quỳ xuống hành đại lễ với mẹ mình, cố nén nước mắt mà lên đường. Khi Thường Tuế An gặp lại Vô Tuyệt, đôi mắt hắn đã sưng đỏ như quả đào chín. Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, Thường Tuế An nhận ra đôi mắt của Vô Tuyệt cũng đỏ hoe chẳng kém. Thì ra, Vô Tuyệt vừa hôm qua đã khuyên ngăn không được Lý Tuế Ninh, bị nàng làm cho tức đến phát khóc. Giờ phút này, Vô Tuyệt trong lòng vẫn đầy ấm ức. Hắn đã nói đi nói lại rằng nàng không thể đi, chưa từng thấy chủ công nào bướng bỉnh như vậy. Thế gian này, chỉ có mỗi chủ công của hắn là khó chăm sóc nhất. Chủ công đã từng ngã xuống một lần, nay lại nhất quyết đi thêm lần nữa, Đã vậy, nàng còn có những lý lẽ ngang ngược của mình, nhất mực nói rằng phải trải qua hoạn nạn mới có thể đón nhận đại vận, vượt qua đại kiếp nạn mới đón được khí vận. Nhưng nếu nàng cứ đòi đi thì, ôi trời, điều khiến hắn càng tức giận hơn chính là, lão già Thiên Kính ở bên cạnh lại hùa theo, chỉ nói toàn những lời ngon ngọt khiến hắn giận đến dậm chân bỏ đi. Lão già ấy không hiểu nỗi lòng và khó xử của hắn chút nào. Giận dỗi suốt đêm, giờ đây Vô Tuyệt ôm bọc hành lý, đòi Thường Tuế An dẫn mình theo. Thường Tuế An không dám hỏi đôi mắt của hắn sao lại ra nông nỗi ấy, chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Đội hậu quân khởi hành vào lúc chiều, mấy ngày sau, trời đều trong xanh, họ tiến về phía bắc, gió cát dần nặng hạt. Dãy núi Âm Sơn trải dài, dưới bầu trời bao la như cánh cửa lớn dựng đứng nơi biên giới phía bắc của Đại Thịnh. Bên ngoài cánh cửa này, những kẻ khách không mời liên tục cầm đao tiến vào. Lúc này một trận chiến vừa mới kết thúc, trên mặt đất vương vãi máu tươi và thi thể, dưới ánh tà dương trong cơn gió cát, tĩnh mịch mà hào hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại quân vừa kết thúc trận chiến, đang rút về một doanh trại dưới chân núi Âm Sơn. Mau lên, một viên tướng vội vàng xuống ngựa, lớn tiếng quát, cứu chữa thương binh, đưa tất cả vào trại thương binh. Cùng đấu nói xong, nghiến răng xuống ngựa nhưng bất ngờ ngã quỵ. Mấy binh sĩ nhanh chóng chạy đến đỡ lấy. Cùng tướng quân cũng bị thương rồi, bị thương ở chân thôi, không nghiêm trọng. Cùng đấu kéo lê chân bị thương, khập khiễng nhường đường. Hãy để các quân y ưu tiên cầm máu cho những huynh đệ trọng thương trước. Trận chiến này là trận nguy hiểm nhất từ trước tới nay khi họ đối đầu với Bắc địch. Lần này Bắc địch huy động gần 10 vạn binh mã, tấn công từ ba hướng. Nếu không có đại đô đốc đích thân chỉ huy phá vỡ thế bao vây bằng trận pháp, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Trận chiến ác liệt này đã giúp họ bảo vệ được phòng tuyến, nhưng số thương vong cũng lên tới hơn 5.000, là trận thiệt hại nặng nề nhất từ trước tới nay. Dù vậy, có thể giữ được phòng tuyến đã là một điều may mắn. Đại đô đốc, trong tiếng R.N.R. của thương binh, thấy Thôi Cảnh xuống ngựa đi tới, quân sư Tiêu thở phào nhẹ nhõm, dẫn người đến nghênh đón. Đại đô đốc có bị thương không? Không sao cả, trên mặt Thôi Cảnh vương đầy máu, tay hắn nắm chặt kiếm, chân không ngừng bước, nói. Trong trận chiến lần này, ta thấy hai lá cờ chiến mới của các bộ tộc Bắc địch. Tình hình có biến, cần điều chỉnh lại kế hoạch tác chiến. Mời các vị tiên sinh lập tức theo ta vào chướng nghị sự. Sắc mặt quân sư Tiêu và các quân sư khác đều trở nên nghiêm trọng. Việc xuất hiện cờ chiến mới đồng nghĩa với việc có thêm các bộ tộc Bắc địch tham gia vào cuộc chiến đầy tham vọng này. Mối đe dọa từ bên ngoài do kinh kỳ của Đại Thịnh đổi chủ vốn dĩ là điều không thể tránh khỏi. Những bộ tộc Bắc địch trước kia còn đang do dự nay đã lộ ra dã tâm, liên kết với nhau, tập trung binh lực từ các bộ, hòng xé toạc phòng tuyến phía Bắc của Đại Thịnh. Khi Thôi Cảnh đang siết chặt thanh kiếm trong tay, dẫn các quân sư đi nhanh về phía doanh trại, bỗng nghe thấy từ đám đông phía sau có tiếng binh sĩ báo tin. Có viện binh đến, Thôi Cảnh lập tức dừng chân. Quân sư Tiêu quay đầu hỏi, viện binh từ đâu tới? Đạo quân Vùng Long Hữu phụ trách phòng thủ phía tây Âm Sơn và cửa ải Ngọc Môn, nơi đó cũng không thể lơ là, nên không thể là quân Long Hữu. Còn về quân quan nổi, đại đô đốc cũng chưa điều động binh mã của Sóc Phương. Đội quân Huyền Sách ở đây chủ yếu là để đối phó với đại quân Bắc địch, nhưng phòng tuyến phía Bắc lại quá rộng lớn, luôn có những toán quân nhỏ lọt vào. Đạo quân quan nổi là phòng tuyến thứ hai, ngăn chặn những kẻ lọt lưới này. Nếu không có lệnh từ đại đô đốc, thì quân Sóc Phương, vốn giữ vững cương vị, cũng không thể tự ý đến viện trợ. Vậy viện binh này là từ đâu? Quân sư Tiêu và những người khác nhanh chóng có được câu trả lời. Danh tính của người dẫn quân đến viện trợ là một người không cần sự phê chuẩn của Thôi Cảnh, mà có thể được đưa thẳng vào, xuyên qua các trạm gác, đến tận trung tâm doanh trại. Tiếng vo ngựa của đội tiên phong tiến gần, các binh sĩ ở phía trước doanh trại vội nhường đường. Người dẫn đầu là một nữ tử khoác áo choàng đen, vẫn dùng châm đồng búi tóc, cưỡi trên một con chiến mã cao lớn mạnh mẽ, bên cạnh là một con ngựa khác không cương. Đó chính là Lưu Hỏa, nhất quyết đòi theo đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau hơn 10 năm, Lưu Hỏa lại một lần nữa cùng chủ nhân trở về doanh trại, khí thế không giảm đi chút nào so với ngày xưa. Khung cảnh ấy, trong thoáng chốc đưa Thôi Cảnh trở về nhiều năm trước. Khi đó, nàng cũng ngồi trên ngựa, còn hắn thì người ngậm lấm lem, ngẩng đầu nhìn nàng đột ngột xuất hiện. Khác biệt duy nhất là lần này, người trên lưng ngựa đã dùng giọng điệu của người cùng chiến tuyến, nói với hắn. Ta dẫn theo 10 vạn binh mã đến đây, cùng đại đô đốc thôi và các tướng sĩ đồng lòng đẩy lùi quân địch. Tiếng hoan hô vang vọng khắp xung quanh, cùng đấu, vừa quay trở lại, giơ tay hô lớn. Thái nữ đích thân Thân Trinh, trận này tất thắng, thái nữ Thân Trinh, trận này tất thắng, những tiếng hô vang dậy trời, đầy phấn chấn, như đợt sóng dữ dội cuộn trào, lan xa về phía chân trời. Lý Tuế Ninh nâng chân phải bước qua yên ngựa, nhẹ nhàng nhảy xuống đất. Người có bị thương không? Nàng hỏi Thôi Cảnh. Thôi Cảnh lắc đầu, lặng lẽ nhìn nàng một lúc lâu, rồi nói. Dường như điện hạ đã quên lời hứa với ta rồi. Nàng từng hứa rằng, nếu lần nữa nàng đến, nàng sẽ báo trước cho hắn biết. Lần này không tính, Lý Tuế Ninh cười thấu hiểu, đáp. Ta đoán người biết chắc ta nhất định sẽ đến. Cách chương.